Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi biết, đương nhiên là tôi biết. Hứa Phi Phàm, mày không phải rất biến thái sao? Quyết nhỏ là do tao và mày nhìn nó lớn lên. Mày là anh, nhiệm vụ của mày là bảo vệ nó, chứ không phải là cướp đi cuộc đời của nó lúc mới 18 tuổi. Chưa hiểu biết gì. Bà tức giận, cao giọng chỉ trích tôi. Phòng ngày phòng đêm, khó phòng cướp nhà. Mày nghe đây, tao có thể mất tất cả, sự nghiệp của tao, giàu có đời tao, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ gồm Quyết nhỏ. Tôi khép mắt lại, trong lời nói của ba đã rõ ràng trước mắt. 3 năm trước, tôi bị ba tức giận đuổi ra khỏi nhà, bây giờ chính thức hủy bỏ quan hệ nuôi dưỡng cũng không có gì lạ cả. Mà tình cảm của Quyết nhỏ với tôi có lẽ cũng chỉ là một mầm non vừa gieo xuống đất mà thôi. Tôi còn muốn nắm bắt như vậy, ở trong mắt ba trở thành đê tiện và bẩn thỉu cỡ nào. Quyết nhỏ ôm chặt tôi, có gì đó ươn ướt thấm vào cổ tôi. Hứa Phi Phàm, thật sự anh không có gì nói với em sao? Thấy tôi im lặng như cũ, Quyết nhỏ khóc trên lưng tôi. Chẳng lẽ em đã đến muộn rồi sao? Tôi không hiểu ý em lắm, chỉ lắng nghe tiếng khóc run rẩy trên lưng, nước mắt ảo ạt không ngừng. Chỉ là em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Sau khi Quyết nhỏ đến Hồng Kông, tôi cảm thấy cả người như sống lại. Tôi vẫn còn là một người bận rộn tăng ca như cũ, nhưng mà tôi bắt đầu ăn cơm đúng giờ. Trước mỗi bữa cơm trong đầu tôi không nghĩ mình ăn gì, mà là hôm nay Quyết nhỏ thích ăn gì. Công việc của tôi bận rộn không thở nổi, nhưng mà cuộc sống của Quyết nhỏ tôi phải chăm chút kỹ cho em. Đồ ăn vặt và kem em thích ăn ở nhà, thiếu thứ gì tôi lập tức đi siêu thị mua. Tôi học cách lên mạng mua thứ này thứ kia, mua áo ngủ búp bê cho em, mua dép lê, mua ga trải giường hoạt hình, mua đủ loại máy chơi game. Mỗi lần thấy em bóc giấy gói lộ ra vẻ sung sướng, tôi liền vui vẻ không tưởng tượng nổi. Thậm chí có vài buổi tối khi em ngủ, tôi lén vào phòng em, nhìn dáng vẻ em ngủ đến ngẩn người. Dáng vẻ lúc ngủ của Quyết nhỏ vẫn đáng yêu như trước, hai má hồng hồng. Tôi có thể sờ má em, vuốt ve bờ môi non mềm của em. Tất cả những điều tốt đẹp này làm tôi có cảm giác không chân thật. Tôi không biết khi thích một người, ngoại trừ quan tâm người đó còn biểu đạt những gì. Nói anh yêu em sao? Trước đây bà không công nhận tôi không có tư cách để theo đuổi em. Hạnh phúc của em có thể do người khác mang lại, nhưng mà hạnh phúc của tôi chỉ có em mới có thể đem đến. Tôi hưng phấn đến như vậy, nhưng chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Sau khi Quyết nhỏ đến Hồng Kông, thường xuyên lộ ra vẻ mặt nhợt nhạt, sau đó em nhanh chóng gầy yếu. Em ở đây 1 tháng vẫn không hợp khí hậu, mỗi lần em ăn vài miếng rồi buông đũa, tôi vẫn lo lắng hỏi. Em cười lắc đầu, anh đừng lo, chỉ là thời tiết quá nóng, không muốn ăn gì thôi. Ngoài trừ đêm đó, Quyết nhỏ không gọi thẳng tên tôi nữa. Em cười thoải mái như vậy, dường như tất cả mọi thứ không ăn khớp, đều là ảo giác của tôi. Nhưng mỗi lần tôi quay đi, tôi luôn có thể thấy em ngẩn người, rất thân, đặc biệt là khi tôi ở gần Tiểu Phỉ. Tôi không xác định được có phải em đang ghen hay không. Quyết nhỏ hiện tại đã sớm biết cách che giấu tình cảm. Tôi bắt đầu thăm dò em lần nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, em đều dùng ngữ khí ngọt ngào gọi tôi là anh hai, khiến tôi buồn phiền, đau đớn nhưng lại ngọt ngào. Mối tình đầu kiểu này kéo dài về sau, cảm giác quen thuộc tra tấn tôi. Luôn vì em mà đau đớn, ấm áp, đau đớn xen nhau dày vò. Cuối cùng tạp chí B cũng phát hành số mới, hơn nữa lượng tiêu thụ rất cao, bởi vậy có thể báo cáo thành tích tốt cho ba. Rốt cuộc tôi cũng buông sự tức giận. Trước khi tan sở, Tiểu Phỉ hẹn tôi đi xem phim, tôi từ chối. Sau đó tôi đứng ban công nói chuyện rất lâu với cô. Tôi nói với cô rằng, bởi vì tôi và cô có cùng hoàn cảnh tương tự, tôi có thể lý giải được cảm giác không có người dựa vào, cho nên trong điều kiện cho phép, tôi cho cô vài cơ hội thăng tiến. Nhưng mà chuyện đó không liên quan đến tình yêu. Tôi không nghĩ Tiểu Phỉ sẽ thổ lộ với tôi, không nghĩ cô ấy sẽ nói cô ấy yêu thầm tôi rất lâu. Tôi thận trọng nói với cô rằng tôi đã thích một người, dù không đợi được người ấy, cũng sẽ không thích người khác. Tiểu Phỉ không chấp nhận, cô cảm thấy tôi có cảm giác với cô, bởi vì lúc trước cô không chỉ phát hiện một lần, tôi nhìn chằm chằm cô ngẩn người. Lúc ấy trong nháy mắt tôi đỏ mặt, tôi vội vàng để lại một lời giải thích, đẩy cửa bước ra. Lúc này tôi phát hiện, Quyết nhỏ cách một khoảng ngơ ngác nhìn chúng tôi. Nhìn thấy tôi đỏ mặt, trên mặt em lại xuất hiện biểu cảm như vậy, ẩn chứa đau thương thản nhiên, còn có ánh mắt cô đơn. Tôi không biết Quyết nhỏ có hiểu lầm gì không, nhưng mà sau đó em không nhắc lại, tôi chủ động đề cập đến chuyện này có vẻ rất kỳ quái. Buổi tối tôi ở nhà trên sườn bò Quyết nhỏ thích ăn nhất, loại sườn bò cao cấp này rất khó tìm trong siêu thị. Mấy ngày trước khi đi công tác, nhìn thấy trợ lý đang đi mua sắm, tôi vội vàng nhờ mua giúp, khiến cấp dưới. Nhưng mà mất mặt cũng không sao, hương vị chiên giòn thơm ngon bốc lên mới đúng là đúng đắn. Tôi hài lòng nhìn món ăn, dọn xong giao nhĩa, đi vào trong phòng gọi Quýt Nhỏ đang xem phim tình cảm. Tôi gõ gõ cửa, bên trong không đáp lại. Tôi trực tiếp đẩy cửa, thấy Quýt Nhỏ đang đeo tai nghe, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Tôi bước lại, muốn xem phim có gì hay mà thu hút em như vậy. Nhưng mà hình ảnh sao lại kỳ lạ như vậy? Tôi trợn tròn mắt. Phim tình cảm gì thế này? Đây vốn là... Tôi ngồi xổm xuống ngắt nguồn điện máy tính. Quýt Nhỏ, em còn nhỏ, sao lại có thể xem loại phim này? Mặt tôi nóng đến mức có thể chìm trứng được, khiến tôi mất thời mất đi khí thế. Em không hoảng sợ, chỉ buồn bã nói. Em không còn nhỏ, nên học tập. Được rồi, tôi chạy như bay ra khỏi phòng em. Trong lúc đó, khỏe mắt vô tình thấy sách trên bàn. Nào là dạy bạn lấy lòng đàn ông. Còn có mấy cuốn tính toán chuẩn xác thời kỳ rụng trứng lung tung nữa. Vài năm không gặp, rốt cuộc Quýt Nhỏ đã trở thành dạng gì vậy? Lúc cơm chiều, chúng tôi không đề cập đến chuyện xấu hổ này. Chỉ là Quýt Nhỏ mang ra một chai rượu đỏ từ trong phòng. Anh, uống chút rượu đi. Tâm trạng em phức tạp cầm chén rượu đưa cho tôi. Ánh mắt của em vô tội, khiến tôi lập tức liên tưởng tới hình ảnh trong máy tính vừa rồi, hoảng đến mức tôi cuống quýt, uống một ngụm lớn. Rượu đỏ chạy xuống ít hầu, lại cảm thấy hừng hực. Quýt Nhỏ lại rót từng ly rượu cho tôi. Uống hết 4-5 chén, tôi cảm thấy bắt đầu ngây ngất, toàn thân ửng hồng, thậm chí là ánh mắt mơ hồ. Kỳ lạ quá, tuy rằng tửu lượng của tôi không tốt lắm, nhưng không kém đến mức như vậy. Ngọ nguậy, sau khi tôi tắm rửa xong, phát hiện cơ thể mình có điều gì đó không bình thường, có phản ứng ngượng ngùng. Chẳng lẽ cái đó có liên quan đến phim kia? Tôi hít sâu một hơi, chui vào trong giường, muốn ngủ nhanh một chút để đè nén cảm giác khác thường này. Khi ý thức của tôi mơ hồ, chân của tôi bị sốc lên, bộ ngực mềm mại của phụ nữ đột nhiên đè lên lưng tôi, phía sau có người vịn vào tôi, mặt dán lên vành tai tôi. Quýt Nhỏ, lưng tôi cảm nhận được cảm giác trơn mịn tròn trịa, khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Càng khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là tôi lại yếu ớt đến mức khó có thể quay người lại. Là em, Phi Phàm. Hai tay em ôm lấy tôi, thân hình khẽ run rẩy. Quýt Nhỏ, em làm gì anh vậy? Tôi mê man, nóng lòng kinh hoàng. Giờ phút này chỗ cách thắt lưng tôi 3 tấc đang nóng như lửa, tôi lại ngây ngốc, đã biết mình bị chuốc thuốc, người hạ thuốc chính là người tôi không đề phòng nhất. Anh Phi Phàm, thật xin lỗi, em không thể để anh ở bên tiểu phỉ. Hôm nay là thời kỳ rụng trứng của em muốn kết hôn với anh. Vừa dứt lời, em bất chấp lật tôi lại, xoay người ngồi lên ngực tôi, liều lĩnh ngồi lên nơi cứng rắn nóng bỏng nặng nề giữa hai chân tôi, đau đến mức thiếu chút nữa là khóc ròng. Rồi chuyện cứ thế xảy ra. Đêm đó tai tôi nóng, đầu choáng váng, mồ hôi thì chạy ròng ròng, nhưng vẫn nhớ rõ hai chân Quýt Nhỏ quấn quýt lấy chân tôi. Tôi và em kích tình đỏ ửng, hai người chúng tôi cùng nhau thân mật, hỗn loạn, chúc chắc, nóng nảy chuyển động. Buổi sáng khi tác dụng của thuốc hết, tôi tỉnh lại. Trước những con thú nhỏ tối qua gặm cắn loạn xạ, cướp hạt trinh tiết của tôi, giờ phút này lại dựa lưng vào tường, co chân ngồi xuống giống như đứa trẻ cúi đầu khi phạm lỗi. Chỗ em ngồi trần niệm hỗn loạn, có một màu đỏ chói mắt, nhắc tôi nhớ cảm giác đau đớn và sung sướng, mê say mang lại buồn bực ở trong lòng. Từ nhỏ Quýt Nhỏ đã rất tùy hứng, nhưng mà tôi không nghĩ em lại hư hỏng đến như vậy. Em lừa tôi, xúc phạm tôi ra sao cũng được, chỉ là phương thức này thì không thể. Tôi tức giận, rất tức giận. Bất kể em cẩn thận lấy lòng như thế nào đi chăng nữa, cùng ở một nhà, tôi trực tiếp xem em là người vô hình. Cùng ngày đó tiểu phỉ gửi đơn từ chức cho tôi. Tôi không níu kéo. Bà từng nói mềm lòng là khuyết điểm của tôi, nhưng đi theo ông nhiều năm như vậy, mắt thấy nhiều chuyện, tôi đã sớm học được sự quyết đoán. Chỉ là Quýt Nhỏ không nghĩ vậy, em có vài chuyện muốn nói lại thôi, bị tôi cự tuyệt giao tiếp. Bóng dáng yếu ớt cứ uể oải và áy náy. 3 tuần sau, Quýt Nhỏ bắt đầu ngủ nhiều. Tôi đưa em đi kiểm tra phụ khoa, quả nhiên là em mang thai. Biết được kết quả như mong muốn, Quýt Nhỏ vừa mừng vừa sợ, tôi thì lại buồn phiền. Tôi thậm chí buồn phiền đến mức đêm cũng trằn trọc khó ngủ. Quýt Nhỏ sống chung một nhà, hả có thể không biết gì. Nụ cười mừng rỡ khi biết được tin là mẹ của em dần dần ảm đạm, cho đến khi biến mất không thấy. Lòng tôi thương em, biết có thể em đã nghĩ sai rồi, nhưng cơn giận còn chưa thải biến, không thể giả vờ lừa em được nữa. Đàn ông dám làm dám chịu. 3 ngày sau, tôi cố lấy dũng khí, mặt dày gọi điện cho ba, báo tin rằng tôi và Quýt Nhỏ phải lập tức kết hôn. 3 năm trước khi bỏ nhà ra đi, tôi đã nói với ba, tuy tôi chỉ là một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu, nhưng xin hãy cho tôi thời gian chứng minh tôi là người xứng đáng có thể để ông gửi gắm Quýt Nhỏ. Muốn có Quýt Nhỏ với tôi hiện giờ còn rất xa chưa đủ, ít nhất chờ 2 năm, 3 năm, tôi mở rộng quy mô tòa soạn, của bà ở Hồng Kông gấp đôi. Khi đó dù Quýt nhỏ không có tình cảm với tôi cũng sẽ van xin ông gả em cho tôi. Nhưng bây giờ thì em đã bị làm dối như thế này. Ba, Quýt nhỏ mang thai, còn muốn nghỉ việc ở Hồng Kông, quay về nhậm chức ở tổng công ty. Lúc chuyển giao công việc, có thể để mẹ đến Hồng Kông chăm sóc Quýt nhỏ trước, giúp em an ổn vượt qua thời kỳ đầu được không? Tôi lo lắng, ba không muốn xa mẹ, sẽ không để mẹ ở Hồng Kông lâu, mà giờ là thời kỳ đặc biệt của Quýt nhỏ. Nếu không có mẹ kinh nghiệm phong phú chăm sóc, tôi lo lắng như vậy. Hạ thấp tôn nghiêm của ông, buông tay sự nghiệp, buông tay cơ hội chứng minh bản thân mình, quay về Thượng Hải. Đây là sự sắp xếp tốt nhất cho Quýt nhỏ. Khiếp sợ, gào thét, bà và mẹ bay chuyến gần nhất đến Hồng Kông. Nhưng sau khi nghe nói, Quýt nhỏ lại lắc đầu. Không được, em không đi đón đâu. Tôi nghĩ thân thể của em không thoải mái lắm, cho nên không miễn cưỡng em, lại bỏ qua quyết tâm chật lé trong mắt em. Ở sân bay thấy bọn họ, bà tức giận tạo cho tôi một cú đấm vào mặt. Chết tiệt, tao cho hai đứa ở chung một chỗ, nhưng không khiến mày làm to bụng nó nhanh như vậy. Tôi bị ngã đập mặt vào tường, nhảy mất hai má đau rát, nhưng không quan trọng. Quan trọng là trong lúc vô tình, bà đã lộ ra một chuyện. Mẹ thấy tôi bị thương, cực kỳ đau lòng, tức giận chửng ba. Quýt nhỏ là sinh mệnh của anh, nhưng đứa con này cũng là mạng của chúng ta. Anh không kìm được tức giận hay sao? Bởi vì anh chia cắt hai đứa nhỏ, 3 năm nay, anh có thấy tinh thần nó sa sút, đau lòng không? Con trai ngay cả giao thừa cũng không về nhà, không sợ sệt. Bà buông tay, quay người đi không tự nhiên. Tính cách đứa nhỏ phi phàm này chân thật, 10 năm như một ngày mới có thể bị anh khinh thương. Nếu ngay cả nó cũng không được, còn có người nào lọt được vào mắt anh? Anh chủ động trừ bỏ quan hệ nuôi dưỡng, sau đó nguyện ý nói với Quýt nhỏ, phi phàm thích nó, hơn nữa cho phép nó đi Hồng Kông, chẳng lẽ không muốn cho hai đứa nhỏ ở chung một chỗ? Bà chật vật, anh không đồng ý cho Quýt nhỏ đến Hồng Kông, là em thấy con bé thích nó quá, nói nếu anh không để cho nó đi, thì sẽ chết cho anh xem. Bà thật sự không cho phép tôi và Quýt nhỏ, chỉ là ông rõ ràng nói tôi không phù hợp mà thôi. Lòng nhức nhối như có đá đè xuống, cả người mừng rỡ như điên. Ba, cảm ơn ba. Tôi đưa bọn họ về nhà, cũng kể lại tình trạng hiện tại của Quýt nhỏ, không nôn nén, nhưng ăn uống không ngon miệng. Mẹ thân thiết hỏi có ra máu hay không, tôi cử lắc đầu, tình hình đều rất ổn. Lúc đi ra bãi đỗ xe, mẹ đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chăm vào lối vào sân bay quốc tế không xa. Phi phàm, còn nhìn xem người kéo hành lý có phải là Quýt nhỏ hay không? Tôi quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé biến mất ở lối vào kia, khiến cho đầu óc của tôi trống rỗng. Quýt nhỏ định kéo hành lý đi đâu vậy? Nó trốn mẹ và ba sao? Mẹ nghi hoặc, nói một cách sâu sắc. Làm loạn, người mang thai chưa đầy 3 tháng, sao lại lơ mơ như vậy? Xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Bà nóng nảy, tưởng tượng đến con gái lơ mơ lỡ đẻ non, từng trải qua kinh nghiệm của vợ, chân ông bỗng mềm đi. Không chỉ có ba, nếu bạn nhất Quýt nhỏ có chuyện gì, tôi cũng sẽ nổi điên. Không kịp nói gì thêm nữa, tôi đuổi theo đến cửa bán vé quốc tế trong sân bay, kịp thời cầm chặt cổ tay kia, giành lấy thẻ đăng ký của em. Nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện, trong mắt em chợt lộ vẻ kinh ngạc. Vì sao xuất ngoại? Tôi sẵn sàng hỏi dồn. Nếu máy bay của ba mẹ không hạ cánh trễ, bây giờ tôi đã lỡ mất em rồi. Quýt nhỏ trầm mặc trong chốc lát, sau đó em ngẩng mặt lên mỉm cười dũng cảm. Anh phi phàm, em định ổn định ở Australia rồi mới liên lạc với anh và ba mẹ. Mọi người đừng lo lắng, em có bạn tốt du học ở Úc, sau khi em đến đó, bạn em sẽ chăm sóc em. Tôi ngơ ngác, em không cần tôi chăm sóc, tôi hoàn toàn luống cuống. Anh phi phàm, em mang thai, bà nhất định bắt anh cưới em. Anh là người có trách nhiệm, nhất định sẽ đồng ý, cho nên em phải trốn trước. Quýt nhỏ cười miễn cưỡng, bà nói cho em biết, anh từng nói anh thích em, như vậy là em vui rồi. Sau khi đến Hồng Kông em mới phát hiện ra, hóa ra tất cả không như xưa. Anh đã có tiểu phỉ bên cạnh. Anh thật xin lỗi, em rất khó chịu, rất ghen tị mới có thể làm ra chuyện sai như vậy. Mấy ngày nay anh hờ hững với em mới phát hiện ra. Chẳng thà là mất anh, em không chịu nổi anh hận em. Em cúi đầu rơi lệ. Thật xin lỗi, chuyện đứa bé em sẽ tự xử lý. Anh và tiểu phỉ quay lại với nhau đi. Từng câu xin lỗi khiến lòng tôi đau đớn. Tự xử lý, dựa theo tính tình của em, tuyệt đối sẽ không bỏ đứa trẻ. Như vậy em tính tự mình nuôi đứa bé, ngay cả em cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác, sao em có thể nuôi đứa bé được? Tôi nhìn nụ cười trên môi của em, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, cảm thấy rất suy sụp. Quýt nhỏ, sao em lại cảm thấy không sống lúc trước? Đơn giản chỉ là lời của người khác, khiến cho em không cảm thấy trái tim của anh. Với tiểu phỉ, chuyện anh có thể làm là chỉ thay cô ấy viết thư giới thiệu đến tòa soạn khác, giúp cô ấy có được công việc tốt, trừ lần đó ra, không còn lần gì khác, bởi vì anh chưa bao giờ hy vọng nếm thử mùi vị đào hoa. Em ngây người nghe lời thổ lộ của tôi, nhưng mà anh đỏ mặt với Tiểu Phỉ. Bởi vì cô ấy nói anh thường xuyên nhìn cô ấy ngẩn người, sau đó anh không thể không thẳng thắn với cô ấy rằng trên mặt cô ấy có hình bóng tươi cười phấn chấn của quýt nhỏ, khiến cho anh hoài niệm không thôi. Nói ra hết, hai má của tôi nóng bừng lên, nụ cười sáng lạn lại nở rộ trên mắt quýt nhỏ. Nhưng mà gần đây anh rất lạnh lùng với quýt nhỏ. Câu này hình như là đang làm nũng, tôi xấu hổ trừng mắt nhìn em. Vì em gạt anh, xâm phạm anh không thể buồn bực sao? Vậy là chỉ có buồn bực thôi sao? Có thể, tất nhiên là có thể. Quýt nhỏ giơ tay ôm lấy tôi cũng dang rộng tay ôm em, gắt gao ôm lấy châu báu trong lòng của tôi. Sau đó tôi chậm rãi thì thầm bên em lời thổ lộ đã nợ em từ lâu. Quýt nhỏ, anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Mối tình đầu của tác giả Đản Đản 1113. Các bạn nhớ like và comment ý kiến của bạn dưới video này các bạn nhé. Và đừng quên subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe nhiều câu chuyện mới của chúng mình hơn nữa. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net